Đỉnh luyện thần ma, chương 242, nguyên phần ân giận dữ, góc truyện audio.com. Hắn biết Kim gia gia chủ Kim Vương Minh đối xử với hắn vô cùng tốt, còn phong cho hắn làm Kim gia trưởng lão. Đây chẳng cũng là vì nể mặt của vị Diệp Thiên Quân kia mà thôi, phần lớn là mượn hơi của hắn ý tứ, trong số những người từng gặp qua Diệp Tử Phàm. Cũng chỉ có hắn quan hệ với Diệp Tử Phàm tốt nhất, đây là nhập huyền đan, chân nguyên đan, ông trời của ta ơi còn có pháp thần đan. Kim Hùng vô ý dùng thần thức liếc qua nhẫn chữ vật của hắn một cái, làm cho hắn kinh hãi không thể nào tưởng tượng được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bên trong nhẫn chữ vật của hắn nằm la liệt mấy chục bình đan dược, nhập huyền đan, chân nguyên đan. Pháp thần đan cùng một loại số lượng nhiều nhất đan dược tên là pháp thể đan, nó nhiều đến mấy trăm viên. Trong đó có ba loại đan dược mà hắn nhận ra được, đó là nhập huyền đan, chân nguyên đan cùng với pháp thần đan. Loại cuối cùng nhiều nhất đan dược pháp thể đan kia hắn còn không nhận ra được. Nhưng mà nghe tên hắn có thể hiểu là dành cho pháp thần cảnh cường giả tu luyện, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Kim Hùng che lại cái miệng của mình, trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn dùng thần thức quét ra phạm vi ba dặm xung quanh. Thấy không có người nào phát hiện ra được hắn thất thố, hắn mới yên tâm, chuyện này thật sự quá mức dọa người. Không nói nhập huyền đan, đây là đan dược mà hắn hiện tại sở cần. Chỉ riêng cái loại chân nguyên đan thôi cũng làm cho đại đa số chân huyền cảnh giới điên cuồng. Nó chính là giúp cho chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn phía dưới nhanh chóng đột phá tuyển khiếu A, còn về pháp thần đan. Đây đối với hắn chỉ là loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết. Nó chỉ xuất hiện tại trong những ngũ tinh thế lực bá chủ như là Lý Gia, một dạng quái vật khổng lồ. Loại đan dược này chính là thứ mà Kim Vương Minh gia chủ vô cùng khát cầu mà còn không có cách nào lấy được. Đôi khi tại thượng cấp thành trì Bát Hoang thành, những đại thương hội kia tổ chức đấu giá cũng sẽ xuất hiện một hai viên. Chỉ là nó vừa xuất hiện thì đã bị những ngũ tinh thế lực kia tranh mua không còn. Chỉ cần sử dụng pháp thần đan sẽ có 30% hy vọng đột phá pháp thần cảnh, dụ hoặc như vậy. Thử nghĩ ai tại chân huyền cảnh mà lại không muốn, hắn có thể khẳng định là nếu như biết trong tay hắn có những viên này pháp thần đan. Kim gia gia chủ Kim Vương Minh cho dù có e ngại vị Diệp Thiên Quân kia đến đâu, cũng sẽ ra tay với hắn. Cảnh giới tăng lên cộng thêm một vạn năm thọ nguyên, đó là không phải ai cũng có thể cưỡng chế lại được sự dụ hoặc Thiên Quân ân nghĩa. Kim Hùng suốt đời không quên, dẹp đi những suy nghĩ về đám đan dược qua một bên, Kim Hùng cúi đầu về một phương hướng cảm tạ nói. Hắn biết cũng chỉ có vị Diệp Thiên Quân kia mới có thể có được đám đan dược này. Cũng chỉ Thiên Quân cường giả mới có thể thần không biết quỷ không hay đem một lượng lớn đan dược đưa vào nhẫn chữ vật của hắn mà không một ai có thể phát giác. Hắn nghĩ từ khi đưa ra yêu cầu nhờ Diệp Tử Phàm ra tay cứu giúp Kim gia, hắn và Diệp Tử Phàm ân nghĩa xem như là đã kết thúc. Không nghĩ đến vị Diệp Thiên Quân này lại đưa tặng cho mình một cái thiên đại tạo hóa như vậy. Có thể nói dựa vào đám đan dược khi hắn tu luyện đến pháp thần cảnh đã là điều chắc chắn, hắn cũng không biết như thế nào cảm tạ Diệp Tử Phàm. Chỉ có cúi đầu xuống dưới, hy vọng Diệp Tử Phàm có thể nhìn thấy, đây là điều ngươi nên được. Di chuyển cực nhanh tại trên không trung La Mễ Thành, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên đứng lại nhìn về hướng Kim gia mỉm cười nói. Thần thức của hắn là như thế nào cường đại, tuy hắn đã rời đi mấy chục vạn dặm đường. Nhưng những gì xảy ra tại Kim gia làm sao có thể qua được pháp nhãn của hắn cho được, Kim Hùng đoán không sai. Số đan dược kia chính là hắn cố ý để lại cho Kim Hùng tu luyện. Thật ra lúc đầu Kim Hùng nhờ hắn ra tay cứu giúp Kim gia, hắn cùng Kim Hùng ở giữa nhân quả đã kết thúc từ lâu. Chỉ là nhìn Kim Hùng vì người khác mà không màng đến lợi ích của bản thân, làm hắn nhớ lại cái tính tình cứng đầu của cái cô Lâm An Nam kia. Cô ta có thể vì những người không quen biết mà ngay cả bản thân sinh tử cũng không màng, cho nên hắn mới cảm động để lại đám đan dược kia cho Kim Hùng. Còn về đám người Kim gia mượn danh tiếng của hắn tạo thế, hắn cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, Kim Vương Minh nói cũng không sai. Vì Kim Hùng hắn có thể cho Kim gia đám người kia mượn một ít danh tiếng, hơn nữa Kim gia mượn hắn danh nghĩa xài cũng có nguy hiểm nhất định. Kia chính là đắc tội thảm với lại Lý gia a, hắn không tin Kim Vương Minh là không hiểu rõ lợi hại bên trong. Chỉ là nếu như hắn đã mạo hiểm đứng về phía của mình, hắn cũng không đến nỗi tuyệt tình quá mức, còn về việc nhận cái cô Kim Tử Hy kia làm đệ tử. Mệt Kim Vương Minh có thể nghĩ ra được, đây là chuyện không thể nào, diệt cỏ cũng nên diệt cho tận gốc mới đúng, thu hồi lại thần thức. Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về một phương hướng La Mễ Thành nội thành một tòa rộng lớn phủ đệ, sát khí tất hiện, sau đó phá không rời đi. Nếu như có người hiện tại ở đây rất có thể sẽ nhận ra được tòa phủ đệ mà Diệp Tử Phàm để mắt đến phương hướng chính là nội thành Tư Tinh. Thế lực Hồ gia phủ đệ, La Mễ Thành trung tâm, thành chủ phủ, động linh điện, thành chủ, đại sự không tốt. Vị kia thông thần thiên quân đã diệt đi Hồ gia, lân ma từ bên ngoài hấp tấp đi vào. Chân còn chưa chạm đất đã hốt hoảng báo cái tin giật gân này lên cho Nguyên Phần Ân, hắn khi nghe thám tử báo lại cũng hết cả hồn. Chỉ vừa mới đây thôi, vị kia thông thần thiên quân vừa mới diệt đi Hồ Thụ Đình. Quay đầu lại đem Hồ gia trên dưới mấy trăm vạn đầu sinh mạng cùng một lúc sát không còn một mảnh. Bây giờ hắn không cần đến Hồ Phủ cũng biết nơi đó đang là huyết khí ngất trời, ân, vị kia Diệp Thiên Quân ra tay còn nhanh hơn ta suy nghĩ. Không giống như lân ma hốt hốt hoảng hoảng, Nguyên Phần Ân sau khi nghe được đến thông tin kia chỉ nhẹ gật đầu, sau đó nâng chung trà lên uống. Vẻ mặt của hắn giống như việc Hồ gia bị diệt tộc đều nằm trong sự dự đoán của hắn, thành chủ. Vị Diệp Thiên Quân kia làm cho La Mễ Thành chướng khí mù mịt, chúng ta có phải nên áp dụng một chút biện pháp gì lân ma không có nói hết. Nhưng mà hắn tin Nguyên Phần Ân sẽ hiểu được ý trong lời nói của hắn, thật ra nếu Diệp Tử Phàm diệt đi một tứ tinh thế lực khác cũng không có sao. Hắn sẽ không dại dột gì mà vì một cái tứ tinh thế lực đi đắc tội với một vị thông thần thiên quân cường giả. Vấn đề là cái mà Diệp Tử Phàm diệt đi lại là Hồ gia, người mang trong mình bát hoang lệnh. Ai cũng biết chỉ cần người cầm bát hoang lệnh khi mà tuyển cử thành chủ đang đến gần đó chính là vị được Lý gia khâm định là thành chủ nhiệm kỳ. Tiếp theo, giờ thì tốt rồi, tân thành chủ còn chưa nhập phủ, đã bị người ta cấp diệt đi, chuyện này nếu như truyền về bát hoang thành. Vị kia Lý thành chủ không phải nổi trận lôi đình là không thể, Diệp Tử Phàm tuy là thông thần cảnh không giả. Nhưng mà cũng không phải là thiên hạ vô địch nếu như phủ thành chủ phái ra 100 vị chấp pháp đội thành viên bày ra bách lưu tử kiếm trận. Cho dù Diệp Tử Phàm có là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cũng có thể trấn áp ầm phốc cách trương.